Gặp em là niềm hạnh phúc của đời anh. Chương 4, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa a, anh Thiên Ân kìa, anh Thiên Vũ, chúng em yêu anh, a a, anh Huy Khoa, đẹp trai quá à. Cả đám học sinh nữ trước cổng trường hò hét khi thấy một chiếc xe Audi bóng loáng đỗ xịch. Trước cổng trường, lui ra cái nào, rách việc ghê ha a. Huy Khoa cào nhào, bọn này hám dai kinh nên được ấy, Thiên Vũ mặt nhăn như đờ khỉ. Tránh ra, a a a, Thiên Ân gằn giọng. Tất cả học sinh đều dạt đường cho bọn hắn đi, riêng chỉ có ba cô gái vẫn còn thản nhiên, ung dung vừa đi vừa ăn snack vừa đọc truyện. Hù ù ù, a a, ha ha a, sợ chưa con, Uyển Nhã cười sảng khoái. Hích hích, chuyện tao văng đi đâu rồi, vì nước mắt đầm đìa. Này ba cô kia, tránh ra cho tụi tôi đi cày, Vũ hết mặt kiêu ngạo. Các anh mơ à, a a, tiếng hét của một cô gái. Cốp, ái ra, nè cô kia, cô bị điên à, sao ném dép vào đầu tôi chi, ra là Uy Khoa. Có tội thì chết, song thư nói đỡ cho cái ống khói đang bốc phía sau. Nhìn xuống dưới chân xem, bọn hắn nghe nói vậy thì đồng loạt nhìn xuống dưới chân Uy Khoa. Trời ơi, chỉ là cuốn truyện Doraemon thôi mà cũng Vũ nhếch môi. Các cô trẻ con thế, Thiên Ân bĩu môi. Kệ tụi tôi chớ, trời ơi nè, mười mấy tuổi đầu rồi mà còn đọc Doraemon, phải đọc chuyện người nhớn chứ, Khoa ra vẻ ta đây. Chuyện người nhớn mà anh đọc là chuyện gì, vì ngây thơ hỏi. Xin cậu bé bút chì, Khoa nói mà mặt vẫn tỉnh bơ như trái mơ. Ha ha ha a, rừ, thôi lên lớp đi chấp con trò ấy làm gì, Nhã nói rồi cả bọn nó đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Tại lớp 11A6. Dầm mầm tiếng gõ thước của cô Thủy. Cả lớp trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 3 bạn học sinh mới. Các bạn ấy, bà cô chưa nói xong mà lớp đã ồn ào hết cả lên. Cô ơi, là trai hay gái vậy cô? Đẹp trai, manly không cô? Có dễ thương, xinh gái không cô? Có đẹp cực, các bạn ấy xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi, chăm chỉ bla, bla, bà cô cứ thao thao bất tuyệt. Cô ơi, cô có tiếng thều thào ở ngoài cửa. À cô xin lỗi, các em vào đi, bà cô cười trừ. Cộp cộp, bọn nó bước vào lớp. Chào thui, Trịnh Song Thư mong được chỉ bảo, thư nói lạnh băng. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Dương Uyển Nhã, là du học sinh Nhật Bản và là bạn thân của hai cô bạn này. Nhã nói rồi đưa tay về phía thư và Vi Song nói tiếp, có gì sai sót mong các bạn giúp đỡ. Hế lu các bạn, mình là Lâm Tú Vi, cũng là du học sinh Nhật Bản và là bạn thân của hai con mụ kia. Rất mong được các bạn giúp đỡ. Dù Bồ Phi vừa ăn snack vừa nói. Toàn bộ nam sinh trong lớp đều mê hồn trước vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của Song Thư, vẻ hồn nhiên, trong sáng của Uyển Nhã và cái năng động, nhí nhảnh của Tú Vi. Giờ bọn em ngồi đâu cô? Các em ngồi xuống 3 chỗ còn trống kia nhé. Bà cô nói có vẻ dè dặt, không được đâu cô, toàn bộ nữ sinh trong lớp hét toáng lên. Đúng đó cô, bọn em không ngồi cạnh ba cái tên hách dịch đó đâu, thư nói. Nhưng lớp hết chỗ rồi, thế thì để bọn em xuống lấy bàn. Không được, một tiếng nói đầy uy lực từ phía cuối lớp. Oai, ba cô phải ngồi ở đây, không được đi đâu hết, Ân nói như đang ra lệnh. Vậy các em xuống đó ngồi đi. Nhưng cô ơi, nhanh, xuống em ơi, yêu yêu yêu, bà cô nổi cáo. Hích hích, vâng thưa cô, xê ra cho tụi tôi ngồi, thư đá vào chân bàn. Đây mời tiểu thư ngồi, cả anh nữa lui ra đi, thui muốn ngồi đây. Ngồi đây cấm, hức. Một giờ học trôi qua nhanh chóng trong tiếng cãi vã của 6 học sinh bàn cuối. Sơ đồ bàn, Thiên Uyển Nhã, Song Thư, Tú Vi, Khoa, Thiên Vũ. Cách chương.